phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, đệ 350 trang. Hoắc Thanh Thâm buồn khổ lắc đầu. Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể trước nỗ lực sống sót. Hồng Phong đôi mắt nhíu lại. Tiện cười nói, ngươi như thế nào nỗ lực? Đừng nói những cái đó, thi quỷ đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Liền tính là La Hy bọn họ nhìn đến ngươi, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đem ngươi làm thịt a. Tuy rằng phía trước chết chủ bá đều bởi vì hệ thống phúc lợi biến thành thi quỷ, nhưng ngươi hiện tại nếu là chết ở nhân loại bình thường đao hạ, khẳng định đến trực tiếp bị loại trừ đi. Hoắc Thanh Thâm rõ ràng hoang mang lo sợ, mới vừa rồi như vậy nói cũng là ở tự mình an ủi. Giờ phút này hắn nội khố bị vô tình bóc rớt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hồng Phong chủ động nói, bây giờ còn có cái biện pháp, ngươi biết hồ bốn cô nơi đó có thể chuộc lại năng lực sao? Nếu ngươi đem mất đi năng lực tìm trở về, không chuẩn liền có thể bị NC tiếp nhận rồi. Đến lúc đó, không cũng liền đạt được trung cực nhiệm vụ tư cách. Có lẽ ở ngay thường, Hoắc Thanh Thâm sẽ không như thế dễ dàng mà tin tưởng người khác chuyện ma quỷ. Nhưng hắn hiện tại đặc biệt yêu cầu một cây cứu mạng rơm dạ. Nháy mắt đã bị nói động. Thật sự, Hồng Phong nhún vai, lừa ngươi làm gì? Nếu không phải ta phải giúp hồ bốn cô làm việc, ta còn không biết đâu. Hốt hoảng Hoắc Thanh Thâm thậm chí không có tới cấp truy vấn như thế nào. Chuộc lại, liền chiều hiệu cầm đồ phương hướng cất bước. Hành, ta đi tìm nàng, kia gian hiệu cầm đồ đã hủy hoại. Hồ bốn cô biến thành chỉ bạch hồ ly, tránh ở cái thật không tốt tìm địa phương. Hồng Phong nửa thật nửa giả mà nói, ta mang ngươi đi đi. Vừa lúc ta yêu cầu chút giúp đỡ. Hoắc Thanh Thâm đi theo hắn khẩn trương cất bước. Nhìn thấy phía trước có bồi hồi thi quỷ, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Giúp ngươi cái gì? Hồng Phong cười khổ, hồ bốn cô muốn ta đi đem những cái đó thi quỷ chủ bá giết. Hoắc Thanh Thâm trinh lăng, ngươi một người, bọn họ nhưng khó đối phó, cho nên ta mới yêu cầu đồng bạn phối hợp. Hồng Phong nói tới đây, tạm dừng hạ, hoặc là thân thủ chế tạo một cái vô dụng thi quỷ. Giọng nói rơi xuống, hắn nguyên bản thẳng thắn thành khẩn mặt bỗng nhiên bị bịt kín tầng bóng ma. Hoắc Thanh Thâm bản năng cảm giác được nguy hiểm, mới vừa nhấc chân muốn chạy, lại như thế nào có thể tránh được sớm có chuẩn bị Hồng Phong. Hồng Phong lấy tia chớp chi tốc bắt lấy hắn, trực tiếp vặn gãy Hoắc Thanh Thâm mềm như bông cánh tay, đem hắn ném tới rồi phía trước ba cái người già biến thành thi quỷ diện trước. Máu tươi hương vị đối quái vật có chí mạng lực hấp dẫn, đói khát thi quỷ nhóm vây quanh đi lên. Hoắc Thanh Thâm kêu thảm thiết lập tức cắt qua hắc ám bầu trời đêm. Hồng Phong liền đứng ở không xa không gần địa phương nhìn. Mất đi cánh tay tả tay áo trống không? Bởi vì đầy người vết máu, chính mình cũng trở nên giống cái ác quỷ. Chương 114, cái này phó bản chung. Thi quỷ giả thiết cùng tự nhiên nhân loại quen thuộc tang thi thuộc tính không sai biệt lắm. Chúng nó trên cơ bản chỉ đối người sống cảm thấy hứng thú. Cho nên kia ba cái thi quỷ đem Hoắc Thanh Thâm sống sờ sờ cắn chết, lung tung mổ bụng lúc sau, liền dần dần từ bỏ hắn. Kéo cứng đờ thân mình chiều Hồng Phong đi tới. Hồng Phong đã sớm vận sức chờ phát động, cầm khởi gậy gỗ tàn nhẫn tạp hướng bọn quái vật. Chẳng sợ chỉ có một con cánh tay là hoàn hảo, nhưng khoa trương mạnh mẽ vẫn là đem thi quỷ tạp đến tàn nhẫn quăng ngã đi ra ngoài, thành hắn côn hạ vong hồn. Toàn bộ quá trình chiến đấu tuy rằng không có La Hy cùng Đan Vân như vậy cảnh đẹp ý vui, nhưng 3 phút sau, Hồng Phong cũng thành công mà dùng gậy gỗ thọc nát thi quỷ trái tim, nhặt được 3 cái đại biểu hồn phách đá vụn. Lúc này, Hoắc Thanh Thâm thân thể dần dần trở nên thanh hắc, nguyên bản lại vô động tĩnh ngón tay, lại run nhẹ nhẹ lên. Hồng Phong nhíu mày nói, trời bất quá ta, cũng đừng khiển trách ta bất nhân nghĩa. Đương nhiên, người cũng không cơ hội này. Dứt lời, hắn liền không lưu tình chút nào mà nâng lên gậy gỗ, cắm vào Hoắc Thanh Thâm trái tim. Quả nhiên, nếu cẩn thận quan sát, thi quỷ chủ bá hồn phách đá vụn nhan sắc muốn đặc biệt một ít. Hồng Phong lau trên mặt hãn, đêm này thật cẩn thận mà thu hồi tới. tựa như nhận lấy chính mình có thể sống sót hy vọng, lạnh băng hệ thống bá báo chậm chạp vang lên. Vận mệnh đã như vậy. Thi quỷ hóa Hoắc Thanh Thâm bị Hồng Phong anh dũng giết chết. Hồng Phong bị loại trừ liền ở còn lại chủ bá ngươi chết ta sống thời điểm. La Hy cũng ngàn dặm xa xôi mà ở ngoài thành tìm được rồi đang cùng thi quỷ anh dũng chém giết Tư Đồ bộ đầu, hắn dựa vào lực lượng của chính mình bảo vệ Tây Vũ cùng Lý Mạt hai người tương đương. Không dễ, thở hồng hộc đỗ lại trụ Tư Đồ nói. Nhưng tính nhìn thấy ngươi, xem ra kia chỉ miểu đích xác đa mưu túc trí. Chỉ là thi quỷ so với ta tưởng tượng đến còn muốn nhiều. Cùng thời gian, Tây Vũ theo ở phía sau đi nhặt những cái đó thi quỷ rơi xuống đá vụn. Hắn nhịn không được đi sờ tử vong tuần bộ đao. Đao lại lập tức hóa thành khói đen biến mất, Lý Mạt nhẹ giọng nói. Khẳng định là phòng ngừa chúng ta bạch nhặt vũ khí. Trò chơi kế hoạch thật là một chút khẩu tử đều không buông, Tây Vũ cười khổ, Tư Đồ bộ đầu võ nghệ. Không ở chỉ miểu dưới. Hắn hung ác mà chém chết trước mặt thi quỷ. Thở dốc nói, xem ra là vận mệnh đã như vậy. Đào Nguyên Hương không qua được đêm nay, đừng nóng vội. Nghe nói Nghiêm Cẩn đại phu giải dược đã điều phối không sai biệt lắm. La Hy vội vàng an ủi, nói không chừng có thể cứu chữa. Thật sự, Tư Đồ bộ đầu sắc mặt tốt hơn một chút, dặn dò nói, vậy ngươi nhất định phải thúc giục hắn, đem giải dược lấy về tới cấp ta. Ta lại dẫn dắt các huynh đệ kiên trì một chút, La Hy gật đầu. Tốt, còn có chuyện gì muốn giao cho ta làm? Tư Đồ bộ đầu rất là tức giận. Trận này tai nạn, căn bản là bởi vì Lâm Phủ dựng lên, lại bị Trì Miểu làm tới rồi như thế nông nỗi. Nếu Đào Nguyên Hương thật sự từ đây biến thành tử địa, Lâm Lam Nhi cùng Trì Miểu tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là tới rồi hiện giờ tình trạng này, ta đã không có cách nào đi bước một thu thập chứng cứ. Thẩm vấn bọn họ, người đi giúp ta tìm được này hai cái tội nhân, ngay tại chỗ tử hình. Lấy an ủi hương dân nhóm trên trời có linh thiêng. La Hy lập tức chắp tay đáp ứng. Là, yên tâm đi, lúc này. Hệ thống vì La Hy bá báo thông chi. Tư Đồ bộ đầu trung cực nhiệm vụ. Lấy về giải dược. Xử quyết Lâm Lam Nhi cùng Trì Miểu Tây Vũ thấy hai người nhiệm vụ không có xung đột. Thậm chí còn có trọng điệp. Không khỏi hơi chút yên tâm chút. Tiến lên nói. Bộ đầu ngài hảo. Ta là Nghiêm đại phu học đồ. Hắn giải dược còn kém cuối cùng một vị thảo dược. Là chân quý hoàng kim diệp. Nghe nói. Chỉ có đồng hương trường trong nhà có chút. Lý Mạt không cam lòng yếu thế mà hát đệm. Đúng vậy. Ta biết kia lá cây chân quý vô cùng. Nhưng cái gì đều so ra kém nhân mệnh quan thiên. Ngài liền đưa cho Nghiêm đại phu đi. Hết chương.